Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 50, Ba Thanh Các. Tiến giản tịch quan thượng quan đã gần nửa canh giờ, cho Triệu Nhiên cảm giác liền là cực kỳ quạnh quẽ. Cho tới bây giờ, hắn hết thảy cũng mới nhìn thấy một con trấn thủ môn hộ linh hầu, cùng một vị tam thanh các người gác cổng lão đầu. Loại tình huống này Triệu Nhiên chưa từng thấy qua, không nói trước nhà mình Hoa Vân Quán, hắn còn đi qua Khánh Vân Quán cùng Ngọc Hoàng Các, những này quán các chỗ không dám nói người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, nhưng ít ra trong tầm mắt đều có thể thấy có người đang đi lại. Không phải tu sĩ, liền là quán trong các quản lý tạp vụ tục đạo, mà ở chỗ này, Triệu Nhiên cảm thấy có điểm hãi đến hoảng. Bởi vậy, khi hắn ngồi vào trác trước mặt trưởng lão, rốt cục nhìn thấy nhà mình vị thủ trưởng này cấp trên thời điểm, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trác Vân Phong mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Chí Nhiên tới, trước kia một mực biết có ngươi như thế một người, lại không biết tính danh, cũng chưa từng thấy qua, thẳng đến hôm qua mới biết. Là ta tam thanh các lập xuống đại công người, nguyên lai là Cốc Dương huyện phương trưởng. Ha ha, gặp hắn thần sắc khác thường, Trác Vân Phong không khỏi hỏi, Chí Nhiên là thế nào? Triệu Nhiên nói, nơi này thái u yên tĩnh, ân là cái tu hành tốt chỗ. Trác Vân Phong cười, Chí Nhiên nói là nơi này trống trải không người, có chút kỳ quái a. Triệu Nhiên trả lời, ngài anh minh. Trác Vân Phong giải thích, ngươi vừa rồi cũng đã nói, nơi này thích hợp tu luyện, bởi vì linh khí dồi dào, như thế nồng đậm linh lực, người bình thường có thể chịu được sao? Triệu Nhiên nhớ tới nhà mình Hoa Vân Quán phía sau núi bên trong kia cỗ nồng hậu dày đặc linh lực, tựa hồ so nơi này còn muốn kém rất nhiều, thế là minh bạch, hoàn toàn chính xác chịu không được. Ta cái này hoàng quan vừa mới tiến sơn môn thời điểm, cũng có chút không quá thích ứng. Trác Vân Phong nói, cũng uổng cho ngươi là hoàng quan cảnh giới, nếu là võ sĩ trở xuống, nghỉ ngơi một lát sợ sẽ muốn chạy trốn đi ra. Cho nên nơi này không có tục đạo, không có cấp thấp tu sĩ, thậm chí hoàng quan tu sĩ cũng không thể thường trú. Ngươi chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày thử một chút thì biết, đối ngươi tu hành sẽ có tổn hại. Triệu Nhiên giật nảy mình, lợi hại như vậy, ta như bây giờ không có sao chứ? Trác Vân Phong nói, 1-2 ngày không quan hệ, yên tâm đi. Nhớ tới người gác cổng bên trong lão đạo kia, Triệu Nhiên hỏi, ta vừa rồi tại cổng thời điểm, lão nhân gia kia cho ta một tờ giấy, nói muốn để chữ ký của ngài. Trác Vân Phong tiếp nhận tờ giấy, ở phía trên ký tên, trả lại cho Triệu Nhiên, đi ra ngoài giao cho hắn là được. Đúng, lão đạo kia là vị kim đan pháp sư, gặp hắn thời điểm vẫn là phải cung kính một chút, dùng kim đan pháp sư trông coi người gác cổng. Triệu Nhiên trong chốc lát không biết nên nói cái gì, nhưng nghe Trác Vân Phong lời nói mới rồi, hắn đối với nơi này có chút bỡ ngỡ, cũng không có rảnh kỹ càng nghe ngóng nhiều như vậy, chỉ muốn mau đem sự tình xong xuôi. Trác trưởng lão, ta sự tình, lễ sư huynh cùng ngài bẩm cáo qua đi. Không sai, hắn nói với ta, lần này hạ quan làm một cái chiếu lệnh ra, muốn cấm chỉ tu sĩ tại thập phương tùng lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Nguyên bản nha, chúng ta đạo môn tu sĩ liền không có tại thập phương tùng lâm bên trong nhậm chức. Thí dụ như chúng ta tam thanh các, nếu như muốn tại thập phương tùng lâm xếp vào nhân viên, lựa chọn cũng là không có tu hành người trong thế tục. Cho nên có hay không đạo này chiếu lệnh, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Triệu Nhiên nhịn không được xen vào, Trác trưởng lão, sẽ ảnh hưởng ta à? Trác Vân Phong lắc đầu, rồi nói tiếp, ta sở dĩ phản đối phần này chiếu lệnh, không có quan hệ gì với ngươi. Đạo này chiếu lệnh căn bản nhất sai lầm ở chỗ, hạ quan tục đạo nhóm làm sự tình lẫn lộn đầu đuôi. lẫn lộn đầu đuôi. Không sai, bọn hắn quên đi đạo môn căn bản, hoặc là nói quên đi đại minh thiên hạ căn cơ vị trí. Quán các tu sĩ không nguyện ý tại thập phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức. Đây là tu sĩ chúng ta ý nguyện cùng lựa chọn, nhưng chúng ta có lựa chọn quyền lực, đồng thời nguyện ý đem loại này quyền lực bảo lưu lại đến. Ai cũng không thể tùy ý tước đoạt. Hiện tại bọn hắn muốn lấy chiếu lệnh hình thức tước đoạt các tu sĩ lựa chọn quyền lực. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi là cái gì đây? Triệu Nhiên khen, chắc trưởng lão nói qua đúng. Bọn hắn quên đi trên người mình mặc chính là cái gì quần áo. Quên bộ quần áo này là từ đâu tới? Trác Vân Phong nói, ta cực kỳ tán thưởng ngươi tại Diệp Tuyết Quan lúc nói qua một câu. Không quên sơ tâm, cho nên chuyện này, Tam Thanh Các nhất định phải ngăn cản, không có quan hệ gì với ngươi. Lời nói này nhất thời làm Triệu Nhiên thâm thụ cảm động. Đứng dậy hướng Trác Vân Phong thi lễ, Trác trưởng lão, có ngài lãnh đạo như vậy, là chúng ta những thuộc hạ này phúc phận. Trác Vân Phong lập tức vui vẻ, ngươi đã nói lên là thuộc hạ của ta, ta lại hỏi ngươi, ngươi cái này quân sơn vệ thiết lập về sau, đều làm qua nào sự tình, tiến nhiều ít người, dùng bao nhiêu bạc. Triệu Nhiên lập tức thẹn thùng, cái này, ta quá bận rộn các loại sự vụ, ân, tỉ như bị tổng quan chiêu đến Lư Sơn đã sắp 2 tháng. Hoàn toàn chính xác làm trễ nải rất nhiều. Trác Vân Phong cười khoát tay áo. Chuyện của ngươi ta đại khái giải, nhưng có thời gian rảnh, vẫn là phải mau chóng đem quân sơn vệ thiết lập. Nên là Tây Đường làm việc thời điểm, vẫn là phải tận tâm tận trách. Nên tiêu bạc, vẫn là phải tiêu. Biết Trác trưởng lão, thế nhưng là lễ sư huynh hàng năm chỉ cấp ta 1.000 lượng bạc kinh phí. Đây là thường ngày làm phí, người thật muốn làm đại sự, chẳng lẽ còn không thể đơn độc thêm vào sao? Minh Bạch, chờ chuyện bên này chấm dứt, ta liền lập tức trở về quân sơn, đem quân sơn vệ dàn khung dựng lên tới. Kia, Trác trưởng lão, phần này chiếu lệnh sự tình, hẳn là làm sao bác bỏ đâu. Trác Vân Phong nói, bởi vì hoàng đế ở kinh thành hồ nháo. Chân sư Đường Thiên Sư cùng chân nhân nhóm hiện tại cũng lần lượt đi kinh thành. Muốn đem Hưng Vương Thụy Hiệu nhanh chóng định ra tới này cũng là ngươi cảm thấy tổng quan hiện tại quá quạnh quẽ một nguyên nhân. 2 ngày nữa, kinh thành bên kia đem triệu tập chân sư Đường chư vị chân sư nghị sự. Phần này chiếu lệnh rất có thể sẽ tại nghị sự lúc nói ra. Ta đã phi phù Vũ Thiên Sư. Vũ Thiên Sư nói, hắn tâm lý nắm chắc. Triệu Nhiên nghe Trác Vân Phong kỹ càng an bài, vẫn có chút không yên lòng. Trác trưởng lão, cái khác chân sư nhóm, sẽ có hay không có cái gì? Hả? Trác Vân Phong nói, chiếu lệnh là hạ quan đề giao. Ta nghe ngóng, tự giáo Thiên Sư Trương Dương Minh khẳng định sẽ đồng ý. Đương nhiên cái này cũng không nhất định biểu thị nội tâm của hắn cũng đồng ý. Đại khái là bị hạ quan những cái kia tục đạo nhóm gác ở trên lửa nướng ra tới thôi. Một vị khác tự giáo chân nhân Thẩm Vân Kính là từ chối cho ý kiến thái độ. Còn lại chân sư nhóm không tốt lắm nói. Đại khái hứa chân nhân sẽ cùng chúng ta Vũ Thiên Sư nắm giữ giống nhau ý kiến. Hắn luôn luôn là chủ trương tích cực mặc cho sự tình. Là toàn chân bên kia dị số. Hứa chân nhân tên Vân Ngao. Tương lai người hữu duyên có thể bái kiến một chút. Hắn thật thưởng thức biết người trẻ tuổi. Ân, đây cũng là người lão sư ý tứ. Lão sư ta ý tứ. Đông Phương nói với ta chuyện này trước đó. Rằng luyện sư mấy ngày trước đây liền cho ta phát phù. Mời ta hỏi đến một chút việc này, còn nói có cơ hội để cho ta mang ngươi đi gặp một lần Hứa chân nhân. Bất quá Hứa chân nhân đã đi kinh thành, cho nên ngươi cũng hẳn là đi lội kinh thành. Thực sự là, sư ân sâu nặng a, ta nguyên lai còn sợ phiền phức đến lão sư, ngươi là coi là nhà mình lão sư cảnh giới không đủ. không xen tay vào được a. Đối với mình ra sư môn, vẫn là phải có chút lòng tin. Lâu Quan một mạch, mặc dù nhân khẩu đơn bạc, nhưng ngàn năm nội tình còn tại, nhất thiết không thể tự coi nhẹ mình. Thực sự hổ thẹn, Trác trưởng lão, vậy ta lập tức đi kinh thành. Ngài muốn hay không trước cùng Hứa chân nhân phát phù liên lạc một chút? Hỏi một chút lão nhân gia ông ta khi nào thuận tiện. Trác Vân Phong nói, đừng nóng vội, có người muốn dẫn ngươi đi. Trác Vân Phong tự tiếu phi tiếu nói, ngươi bây giờ đi một chuyến Cửu Châu Các, có người ở nơi đó chờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.